Chương 2433, muốn ngươi mỗi một bộ đều mặc cho ta xem. Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt xéo qua lại liếc về Tư Dạ Hàn trước bàn tập tranh, con ngươi nhanh như chớp chuyển động. Không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại có thể sẽ một người len lén đang nhìn áo cưới nha, nàng tự nhiên là lựa chọn nhìn thấu không nói toạc cái kia là không có khả năng đấy. Diệp Hoàn Đoàn cười hì hì tiến tới, giống như lơ đãng đem tập tranh mở ra, bảo, ngươi đang xem áo cưới nha, ngươi thích ta mặc bộ nào? Diệp Hoàn Đoàn nói lấy. Ánh mắt cố định hình ảnh tại trên một bộ kiểu dáng tương đối phục cổ xa hoa, ta cảm thấy một bộ này không tệ ai, bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Dạ Hàn nhìn một cái này, ta đã đặt trước. Ngươi cũng nhìn chúng cái này? Diệp Hoàn Đoàn kinh ngạc vui mừng nháy mắt một cái. Diệp Hoàn Đoàn nói lấy, ngay sau đó lại tiếp tục lật xem, chỉ một bộ bạch sắc đuôi cá khoản, bộ này cũng không tệ ai Tư Dạ Hàn, bộ này cũng đặt trước. Diệp Hoàn Đoàn kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi lại đoán được ta thích, không hổ là bảo nhà ta, đúng là hiểu rõ ta, nhưng là bộ này màu bạc làn váy lớn cũng đẹp mắt, thật là khó chọn á. Trong bộ tập tranh này áo cưới là tới từ các nơi trên thế giới biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng kinh điển tác phẩm, cho nên quả thật mỗi một bộ đều rất đẹp. Diệp Hoàn Đoàn chỉ lập tức hoa cả mắt. Kết quả, Tư Dạ Hàn nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, đặt trước qua rồi. Liên tục chọn 3 bộ, Tư Dạ Hàn lại có thể đều biết trước đặt trước qua rồi. Diệp Hoàn Đoàn ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc, bảo, chúng ta thần giao cách cảm như vậy sao? Tư Dạ Hàn, trên quyển tập tranh này tất cả kiểu dáng, ta đều đặt trước một bộ. Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó khỏe miệng không ngừng co quắp, hóa ra cái tên này là đem quyển này đỉnh cấp album áo cưới lên tất cả kiểu dáng tất cả đều mua lại. Quả nhiên, đối phó lựa chọn cưỡng bách chứng biện pháp tốt nhất chính là tất cả đều mua lại sao? Diệp Hoàn Đoàn quả thật là cực kỳ không nói gì. Mua nhiều bộ như vậy, ngươi là xưởng giấm không mở nổi cho nên muốn đổi nghề mở tỷ hệ mở áo cửa y sao? Tư Dạ Hàn cặp kia điên đảo chúng sinh con ngươi mang theo liễm diễm ánh sáng lộng. Lấy, đông nhiên như người, hôn lên trên môi của nàng, đang hô hấp lẫn nhau ngửi khoảng cách mở miệng, muốn ngươi mỗi một bộ đều mặc cho ta xem. Diệp Hoàn Đoàn, vào giờ phút này, trái tim Diệp Hoàn Đoàn quả thật là nhảy phảng phất mới vừa cùng cậu tạp chúng sinh tử quyết đấu đánh một trận nhanh như vậy. Thật là vạn vạn không nghĩ tới A 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, một ngày kia nàng cũng sẽ bị Tư Dạ Hàn phản vung đến đây. Diệp Hoàn Đoàn bưng lấy nóng lên nét mặt giàn mua, khắc, vậy cũng vẫn là mua nhiều lắm rồi chứ ta phải mặc tới khi nào đi? Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng đem chơi lấy nữ hải bên thai sợi tóc đen nhánh, nhiều không dù sao ta đời này chỉ kết hôn lần này, ngươi có thể từ từ mặc. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi thắng rồi. Ồ đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi chính sự, ta đến tìm ngươi, là có chuyện thương lượng với ngươi, hôn lễ của chúng ta khả năng không lấy Nhiếp Vô Ưu cái thân phận này tới tổ chức cũng không ở Độc Lập Châu tổ chức. Diệp Hoàn Đoàn cân nhắc một chút trả lời, ngay sau đó mở miệng nói. Tư Dạ Hàn đối với cái này dường như không có chút dị nghị nào, trực tiếp đáp ứng nói, có thể. Vô luận ngươi nghĩ ở nơi nào, lấy thân phận nào, đều có thể. Mỗi cái thân phận cũng muốn tổ chức một lần. Đương nhiên cũng có thể. Ta có thể thu hồi mới vừa chỉ kết hôn một lần những lời này. Diệp Hoàn Đoàn, nhưng là ta cũng không muốn kết nhiều lần như vậy. Cảm ơn com lê của chính nàng, cộng thêm com lê của hắn. Mỗi cái com lê kết hôn một lần, nàng phải kết tới khi nào đi? Diệp Hoàn Đoàn, ta cũng không muốn kết hôn nhiều lần như vậy. Cảm ơn Tư Dạ Hàn, ta muốn.